Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Trong hội trường, đấu giá tiếp tục tiến hành. Bất quá bởi vì muối tinh hiệu quả không tốt, Trầm Phong quyết định phía trên một chút làm hàng. Phần sau là lần này buổi đấu giá kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. La Liền Núi nói xong, đem tay khẽ vẫy, chỉ thấy một tên người hầu bưng một cái ngọc bàn, trong mâm có một cái nắm đấm lớn màu trắng bình ngọc. Ngũ niên tu vi đan. La Liền Núi lưu loát nói ra tên của nó. Hoa, chấm ngoặc kép, đây cũng là sổ tay phía trên giảng. Cái kia có thể gia tăng 5 năm tu vi đan. Không phải là gạt người a? Dế nhũi, nơi này ai dám gạt người? Chán sống mùi vị rồi. Toàn bộ phòng đấu giá nhất thời ồn ào lên. Xem ra hôm nay qua người tới bên trong, rất nhiều người đều là hướng đan dược mà đến. Ta muốn, không dùng đập, ta muốn hết. Họ la, khác dài dòng nữa. Ra cái giá, ta Phong Vân Lâu có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Ngoặc kép, toàn bộ hội trường giống như phố xá sầm uất đồng dạng. Có người làm áp chế người khác, thậm chí đem binh khí đều xách lên. La Liền Núi tuy nói có phong phú đấu giá kinh nghiệm, nhưng phía dưới rất nhiều người xem xét thì không phải là hạng người thiện lương. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên ứng đối ra sao. An tĩnh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ lầu 2 trong sương phòng truyền ra. Thanh âm có chút trầm thấp, lại làm đến toàn bộ đa bảo trong lâu sinh ra trong nháy mắt chấn động. Ồn ào trong lòng mọi người giật mình. Lần theo thanh âm hướng lầu 2 nhìn lại, chỉ thấy Trầm Phong đứng tại mở cửa sổ, hai tay vịn bệ cửa sổ, một mặt nghiêm túc, các vị không cần vội vàng sao động, Trầm Mỗ đã mở đại hội đấu giá, đồ vật tự nhiên chuẩn bị đầy đủ, các vị muốn quan tâm, chính là mình trong ví bạc hoặc là trong kho hàng hóa phải chăng đủ tốt. Ở đây, Trầm Mỗ còn muốn nói rõ một chút, cái này cái gọi là tu vi đan. Tuy nhiên đối đột phá bình cảnh có ích lợi rất lớn. Nhưng nếu như dùng qua nhiều, không chỉ có không có hiệu quả, thậm chí còn có thể trở ngại tu vi của mình. Xin khuyên chư quân, làm theo khả năng, Trầm Phong tu vi là trúc cơ tầng 2. Tăng thêm toàn bộ đa bảo lầu thiết kế duyên cớ. Tụ hiệu ứng âm thanh quả phi thường tốt. Lại tăng thêm Trầm Phong cố ý sử dụng 3 phần sư hống công. Làm đến đa bảo trong lâu các ngõ ngách đều nghe được vô cùng rõ ràng. Sư hống công, không nghĩ tới Trầm đại nhân hay là cao thủ. Cái này tu vi tuyệt đối trên mình. Nguyên lai Trầm Phong là thâm tàng bất lộ. Huynh đệ, ngồi xuống trước. Đúng, đã Thẩm đại nhân nói, chúng ta tạm thời tin hắn một lần. Hừ, ta cũng không phải sợ hắn. Đó là đương nhiên. Chúng ta ba long bang tại tràng định thành thời gian dài như vậy. Sợ qua ai vậy? Hiện tại chỉ là ẩn nhẫn lại. Đoạt bảo vật, lão lỗ. Xem ra lần này áp lực của chúng ta rất lớn a. Ca, ta cảm thấy cần phải mau chóng phái người lại thu mua một nhóm lương thảo hoặc áo bông. Đúng, người tranh thủ thời gian phái người thu mua. Những vật này, chúng ta nhất định phải nhiều dự trữ một số. Mặc kệ là bị Trầm Phong khuyên giải thuyết phục, vẫn là tại kiến thức đến Trầm Phong tu vi về sau. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ít toàn bộ hội trường. Lần nữa bình tĩnh trở lại, ngũ niên tu vi đan, một bình 5 hạt, giá quy định vì 10.000 lượng bạc hoặc tương ứng lương thảo vật tư. Mỗi lần tăng giá không thua kém 2.000 lượng bạc. Các vị mời, La Liền Núi tại mở miệng lúc nói chuyện. Mượn động tác của mình, âm thầm dùng ống tay áo xoa xoa trán mồ hôi. Chỉ là tâm lý còn bị Trầm Phong vừa mới câu kia an tĩnh chấn động đến tùng tùng trực nhảy. 16.002, một vị băng cột đầu mũ rộng vành, đem chọn cái bộ mặt tất cả đều che đến nghiêm nghiêm thật thật nam tử. Trực tiếp đứng người lên, hướng La Liền Núi hô. 20.000 lượng, một cái nũng nịu giọng nữ trong góc vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đối phương là vị diện cho tinh xảo nữ tử. Thân mang một thân thủy thanh sắc váy dài, một đầu đen nhánh tịnh lệ trên mái tóc, cắm một cái màu bạc ngọc trâm, cả người giống như Nguyệt Trung tiên tử đồng dạng, mang theo một cỗ không cách nào nói tiên khí. Tại nàng phát hiện ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại trên người của nàng về sau, lại dùng tràn ngập dụ hoặc môi đỏ nói nhỏ: "Các vị ca ca, 20.000 lượng bạc có thể là tiểu muội toàn bộ giá trị con người, mời mọi người giơ cao đánh khẽ, thương tiếc một chút tiểu muội, đem bình này tu vi đan nhường cho tiểu muội." Thẩm thành chủ vừa mới cũng đã nói, đa bảo lầu có là bảo bối khác, tiểu muội thì không cùng các vị ca ca đoạt. Nàng cái kia xốp giòn dính giọng dịu dàng, làm đến trong chàng rất nhiều nam nhân đều ở vào một loại xương cốt run lên tình trạng, thì liền đứng tại lầu hai Trầm Phong cũng không khỏi đến tâm thần rung động. Đối với cảnh tượng như thế này, phần lớn người đều lựa chọn trực tiếp nhượng bộ. Dù sao sổ tay phía trên giới thiệu, tu vi đan vẫn tương đối nhiều. Thế mà, còn thật có không hiểu phong tình tráng sĩ. Nữ nhân vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng úng thanh úng khí hừ lạnh. Hừ, 22.000 lượng bạc. Không có tiền, cũng đừng học người ta giật đồ. Chỉ thấy một cái thấp lớn mạnh nam tử đứng người lên, đưa trong tay một thanh búa lớn cắm vào hông, khinh thường phủi nữ tử liếc một chút. Nữ tử sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nàng nhìn chằm chằm thấp lớn mạnh nam tử nói: "Thứ không biết chết sống. Tiểu hồ ly, đừng tưởng rằng ngươi mị thuật có bao nhiêu lợi hại, dám lại nói năng lỗ mãng. Cẩn thận lão tử vạch trần ngươi cơ sở." Đối với diện mạo mỹ nữ tử uy hiếp, thấp cường tráng nam tử hiển nhiên cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Nghe xong đối phương kiểu nói này, nữ tử khí thế nhất thời yếu xuống dưới, vẻ mặt mang theo một vẻ bối rối, tức hổn hển một cái. "Ngươi..." chấm ngoặc kép, sau đó buồn bực đem đầu chuyển qua một bên, không quay đầu lại. 28.000 lượng bạc. Nữ nhân bên cạnh một vị công tử hô một tiếng, sau đó lại quay đầu hướng cô gái nói: "Xin hỏi cô nương phương danh, nếu như không ngại, tại hạ nguyện vì cô nương đoạt lại tu vi đan." Nữ tử sửng sốt một chút, lập tức vui vẻ, lại có chút khiếp đảm hướng thấp cường tráng nam tử bên kia liếc nhìn. "Thật có thể chứ? Có thể là tiểu muội thật không có bạc còn a? Mà lại, người kia thật hung." "Ha ha ha ha, cô nương không cần sợ hãi. Vô luận cái gì thời điểm, đại hội đấu giá trong hội trường đều không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Đến mức bên ngoài sân nha, có bổn công tử che chở, lại dùng đến lấy sợ ai sao?" Ngay tại hai người thấp giọng lúc nói chuyện, bên kia lại có người kêu giá 30.000 lượng bạc. Nữ tử nghe xong, một mặt u oán nhìn lấy công tử, giá cả lại tăng. "Ai, vẫn là thôi đi, ta nhìn a, ta vẫn là không có phúc phần kia." Công tử cái nào chịu đựng nữ tử trêu chọc, lập tức đem duỗi tay ra, 40.000 lượng, sau đó lại quay đầu an ủi: "Đã bổn công tử đáp ứng cô nương, như vậy nhất định có thể đầy đủ làm được. Yên tâm đi." Công tử một bên nói, một bên như không có việc gì thân thủ hướng nữ tử tay ngọc sờ soạng, một bộ nhiều tiền người ấm bộ dáng. "Ta tin tưởng ngươi." Nữ tử chừng lấy một đôi ngập nước mắt to nhìn đối phương, nhưng tay thì tại tay của đối phương duỗi đến từ lúc, lặng lẽ rúc về phía sau co lại. Thấp cường tráng nam tử tại quay đầu thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện cái này màn tràng cảnh, nhất thời tâm lý hừ lạnh một tiếng: "Thứ không biết chết sống." Trên đài đấu giá, la liền núi thì không có chút dừng lại, vẫn tại ra sức hét lớn: 40.000 lượng bạc một lần, 40.000 lượng bạc lần thứ hai. "Làm gì, còn có hay không giá tiền cao hơn? Nếu như không có, cái này bình ngũ niên tu vi đan thì về vị công tử này tất cả." 4.220. Thấp cường tráng nam tử kêu lên: "Có người tăng giá 2.000 lượng, còn có hay không cao hơn? Cái này tu vi đan, đối tu luyện giả tới nói, có thể là một loại tăng cao tu vi đường tắt, nhất là tại gặp phải bình cảnh thời điểm. Nếu mà có được nó trợ lực, tỷ lệ thành công cơ hồ cao hơn chừng phân nửa. Cho nên, muốn tiến giai tu vi, hoặc là bồi dưỡng hậu bối, đều là bảo vật hiếm có. Thế nào? Còn có hay không giá tiền cao hơn? 4.222 lần. Làm sao bây giờ? Nữ tử trông mong nhìn qua công tử, một mặt chờ đợi dáng vẻ, lập tức lại khẽ thở dài. Kỳ thật không nên làm khó dễ ngươi. Dù sao những bạc này, đối với ta cái này số khổ nữ tử tới nói, cũng là con số trên trời. Ai, xem ra giống như ta vậy nghèo khổ nữ nhân, thì không nên đạp vào đầu này tu luyện chi lộ. Sau khi nói xong, hai cái mắt phượng bên trong, thậm chí có loại mưa bụi mịt mờ dấu hiệu. Vừa mới ra giá công tử lúc này cũng là một mặt xoắn xuýt. Có chút hối hận chính mình gặp sắc nảy lòng tham. Có đối với mình lập tức ra ngoài nhiều bạc như vậy cảm thấy thịt đau. Bất quá khi nhìn đến nữ tử trong suốt sáng long lanh nước mắt về sau, vẫn như cũ cắn hàm răng hô 5 vạn lượng. Hô còn về sau, lại đối nữ tử nói ra, yên tâm đi, ta khẳng định đoạt tới tặng cho ngươi. Bất quá, cô nương dự định báo đáp thế nào bổn công tử đâu? Ô ô, công tử đối tiểu nữ tử thật tốt. Ta đã lớn như vậy, nhìn thấy, đều là đối ta trào phúng cùng khinh thường. Chỉ có công tử như thế hậu đãi Uyển Nhi. Công tử vì Uyển Nhi nỗ lực nhiều như vậy. Sau khi chuyện thành công, Uyển Nhi nguyện vì công tử làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Người gọi Uyển Nhi, tên rất dễ nghe. Ha ha, yên tâm đi, chuyện của ngươi, tất cả đều bao tại vốn trên người công tử. Bất quá, người có thể muốn giữ lời nói nha. Nguyên bản lòng tràn đầy xoắn xuýt nam tử nghe xong thành ý của mình cảm động đối phương. Vừa mới cái chủng loại kia thịt đau lá gan đau cảm giác, nhất thời tan thành mây khói. 5 vạn lượng 2 lần. Có hay không giá cả cao hơn? La liền núi vẫn tại chỗ đó hô. Tốt, bình này ngũ niên tu vi đan, hiện tại đã về vị này thương hương tiếc ngọc tiêu sái công tử. Vị công tử này nhưng đến đằng sau tiến hành bạc hàng giao nhận. Ngươi chờ ta. Công tử đứng người lên, hướng Uyển Nhi mỉm cười, sau đó tiêu sái hướng hậu đài phòng nhỏ mà đi. Cũng không lâu lắm, công tử liền lần nữa đi vào trong tràng, đem bình ngọc giao cho Uyển Nhi trên tay. Ây, cái này cho ngươi, ngươi nhưng muốn tuân thủ vừa mới lời hứa nha. Hắn một bên nói, tại đem bình ngọc đưa cho Uyển Nhi đồng thời, cái tay còn lại thì nhẹ nhàng đặt ở Uyển Nhi trên đùi. Lần này, Uyển Nhi không có tránh né, chỉ là một mặt mừng rỡ bưng lấy bình ngọc, hướng đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó thân thủ mở ra bình ngọc cái nắp, kiểm nghiệm thật giả, nắp bình mở ra về sau, một luồng thanh u mùi thuốc nhất thời theo trong bình phiêu tán đi ra, khiến cho đến trong cả sân đều nhiễm lên một tia nhàn nhạt mùi thuốc. Đại ca, mùi vị kia, tuyệt đối là thượng phẩm linh dược. Không được, chúng ta nhất định phải giành lại mấy bình. Lão thiên, quả nhiên không là phàm phẩm. Đã nghe một miệng linh dược này vị đạo, giam cầm ta nhiều năm bình cảnh, lại có một tia buông lỏng dấu hiệu. Thơm quá vị đạo, Uyển Nhi không biết, chính mình cái này trong lúc vô tình động tác, làm đến trầm phong trong tay tu vi đan biến đến càng thêm quý hiếm lên. Phía dưới vật phẩm đấu giá là tổ một ngũ niên tu vi đan, lần này là 2 bình hợp lại làm một tổ đấu giá. Chấm ngoặc kép, thừa dịp bầu không khí vừa vặn, La liền núi tiếp tục đập bắt đầu bán còn lại tu vi đan. Bởi vì có trước đó vị đạo đặt cơ sở, lòng của mọi người bên trong đối tu vi đan khát vọng càng là nhiều hơn mấy phần. Cho nên, mặc dù mọi người cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, có điều rất nhanh liền lấy 10-50 ngàn lượng bạc giá cả bán ra. Chỉnh một chút một buổi sáng buổi đấu giá, cơ hồ đều biến thành tu vi đan buổi diễn chuyên đề đại hội đấu giá. Thẳng tới giữa trưa lúc kết thúc, Trầm Phong phát hiện, chính mình chuẩn bị hơn 100 hạt 5 năm cùng 2 năm tu vi đan đã toàn bộ bán sạch. Mà lại vẻn vẹn những đan dược này chỗ bán ra đoạt được, thì đầy đủ cam đoan Kiến Long Thành bách tính vượt qua sắp đến trời đông giá rét. Giữa trưa tan cuộc, Uyển Nhi cùng đang vì hắn mua sắm đan dược công tử bên người. Hai người đều là một bộ anh em dáng vẻ. tiện sát không ít vì tu luyện mà không có cơ hội nói yêu thương độc thân cẩu nhóm. Đúng lúc này, chỉ thấy tay xách bùa lớn thấp cường tráng nam tử sờ lên trong ngực hai bình tu vi đan. Đối với Uyển Nhi bóng lưng cười lạnh một tiếng. Đại gia hôm nay cao hứng, thì không vạch trần ngươi là nam nhân lai lịch. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.